Câu chuyện mật ngọt, chương 19, góc chuyện audio.com. Chấm, từ sườn núi lên đến đỉnh núi. Đã gần đến hoàn hôn mặt trời lặng, tưởng Hành Châu chở Vân Hy Ninh, Hà Thanh Nhu thì cùng một xe với Diệp Tầm. Diệp Tầm trầm mặt suốt quãng đường, thần sắc hở hững, Hà Thanh Nhu cảm thấy kỳ lạ. Người này mặc dù quả ngôn thiếu ngữ, một, nhưng vẫn cố gắng hòa thuận khi ở chung với mọi người. Rõ ràng có quen biết với Vân Hy Ninh, lại không nói lời nào từ đầu tới cuối, ngay cả ánh mắt giao lưu với nhau cũng không có. Sao lại đến mức như vậy chứ? Một, quả ngôn thiếu ngữ, kiệm lời ít nói, lúc vừa mới lên xe, đôi mắt Vân Hy Ninh nhếch lên một cái, là đang nhìn mình, ý là muốn nói mình đi qua ngồi chung xe với cô. Nàng còn chưa kịp đi, Diệp Tầm liền lên tiếng, Hà tỷ chung xe với tôi. Ánh mắt mệt mỏi của Vân Hy Ninh nhìn qua phía cửa xe Diệp Tầm. Thế nhưng Diệp Tầm ngay cả một cái nhìn cũng không cho cô. Cô không nói gì, cười như không cười nhìn qua Hà Thanh Nhu, sau đó cúi người lên xe. Trương Tổng phản ứng nhanh, không ngừng thúc giục Hà Thanh Nhu mau lên xe Diệp Tầm. Phần còn lại cứ để ông giải quyết. Hà Thanh Nhu liền lên xe của cô. Diệp Tầm lái xe rất nhanh, xoay vài vòng liền bỏ lại xe sau. Hà Thanh Nhu thông qua kính xe, ngắm nhìn phong cảnh chạy thành từng đường thẳng bên ngoài, khẩn trương đến lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng. Thật sợ chạy đến khúc quanh nào đó xe mất phanh mà bay thẳng. Lúc xuống xe, nàng ổn định tâm thần một chút, từ đáy lòng nói lên một câu. Cảm ơn, không có gì, Diệp Tầm nhàn nhạt đáp lại một câu. Hai người đứng đợi một lúc, tưởng Hành Châu bọn họ đại khái khoảng 5-6 phút sau mới tới. Hà Thanh Nhu lặng lẽ nhìn sắc mặt của Vân Hy Ninh. Phát hiện cô đang vừa nói vừa cười với Trương Tổng, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm thở phào một hơi. Thế nhưng chớp mắt một cái, Vân Hy Ninh nhìn thấy nàng, nét cười trong mắt liền tắt ngay lập tức. Trương Tổng bất lộ thanh sắc mà liếc Hà Thanh Nhu một cái. Sau đó vô cùng tự nhiên mà chen vào giữa, nói với Vân Hy Ninh, tối nay có buổi họp mặt với những công ty khác, tính ra cũng sắp bắt đầu rồi, ngài có muốn qua tham quan một chút hay không? Bận rộn cả một buổi chiều, vừa đúng lúc thư giãn một tí, tưởng Hành Châu ở phía sau cũng góp lời, nói, chị của tôi cũng ở bên đó, tối hôm qua chị ấy còn nhắc tới chị nữa đó, đi qua nhìn một chút. Sắc mặt Vân Hy Ninh mới thoải mái hơn một chút, gật đầu, chị với Hành Vân đúng là lâu rồi cũng không gặp, gần đây cô ấy bận chuyện gì vậy? Bay tới bay lui, chạy vòng vòng qua Đức, dù sao thì lúc nào cũng như vậy. Tưởng Hành Châu vừa nói vừa kéo người đi, nhà cậu 2 năm qua càng làm càng phất, chị của cậu thật sự rất có bản lĩnh. Tưởng Hành Châu nghe xong cười hà hà, tỷ tỷ của anh là nữ cường nhân. Ai gặp cũng khen, không giống anh, chỉ biết biểu diễn rồi đốt chút ít tiền. Tưởng ba cùng tưởng mẹ ân cần dạy bảo anh 20 mấy năm. Vẫn là bùn nhão không dính lên tường được. Hai người bọn họ trò chuyện câu được câu không? Nhưng người còn lại đều ở phía sau. Lúc đi qua bên tụ họp, mặt trời đã xuống núi. Cả bầu trời đều chuyển thành màu xanh xám. Không một đám mây, vắng lặng, nơi này cây cối nhiều. Lại dày đặc, một vùng nối tiếp một vùng, đứng ngay giữa liền nhìn không thấy điểm cuối, phía xa xa nhìn khá thâm trầm, đáng sợ lại khiếp người, không biết đầu óc ai bị kẹt hay sao mà chọn ngay cái vị trí này. Ít ra cũng xem như là náo nhiệt, có đèn sáng, ánh sáng đầy đủ, trên đất đặt rất nhiều bếp than nướng, nhân viên mỗi bên công ty tụng 3 tụng 5 cùng nhau nói chuyện phiếm. Cùng nhau nướng thịt, các nàng vừa đến gần, tưởng Hành Vân liền đi qua đây. Vân Hy Ninh ra dấu bảo mọi người đừng đi theo, đơn độc đi qua trò chuyện cùng tưởng Hành Vân. Trương Tổng thở dài, nói với Hà Thanh Nhu, hôm nay cực khổ rồi. Hà Thanh Nhu lắc đầu, ngược lại là làm phiền ngài. Tôi đi qua bên Tổng Giám Lâm, cô cũng đi nghỉ ngơi chốc lát đi. Trương Tổng nói, Hà Thanh Nhu gật đầu. Tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, chân nàng ê đau kinh khủng, xoa bóp lòng bàn chân một chút, cuối cùng mời ngồi thư thái hơn, như vậy hẳn là khi về phải ngâm nước nóng mới được. Nếu không chắc ngày mai sẽ còn đau hơn. Diệp Tầm vừa có việc phải rời đi trước. Những người khác nướng xong ai cũng nhanh chóng đi hết. Trước mặt nàng chỉ còn Tưởng Hành Châu. Lúc nàng ngồi xuống, đột nhiên phát hiện dáng dấp Tưởng Hành Châu rất cao to. Chỉ là do hay nói linh tinh, lại hay gù gù lưng xuống. Cộng thêm mấy cô gái phương Bắc bên cạnh ai cũng khá cao. Vì thế nên nhìn qua nhìn lại mới cảm thấy chiều cao như thế rất bình thường. Tưởng Hành Châu cao to lúc này đang ấp úng, trên mặt bối rối, dường như muốn nói gì đó. Hà Thanh Nhu lén lén xoa bóp bắp chân, đối phương không mở miệng, nàng cũng không hỏi. Cuối cùng, Tưởng Hành Châu suy nghĩ xong, bất đắc dĩ nói, Vân tỷ không phải là có thành kiến với chị đâu. Chị đừng tính toán với chị ấy. Một câu không đầu không đuôi như vậy. Hà Thanh Nhu mù mịt, nàng nghi ngờ. Gì cơ, nếu không phải là nhắm vào nàng, thì đó là nhắm vào người nào nữa chứ? Tưởng Hành Châu ngồi xuống kế bên nàng, mang dáng vẻ như sắp chuẩn bị lấy hơi nói chuyện. Vân tỷ cùng A Nại trước đó có chút mâu thuẫn. Anh nói, có thể là vì A Nại, nên chị ấy mới như vậy. Hà Thanh Nhu không biết nên nói gì, không hề hiểu vấn đề trọng tâm ở đây là gì. Nàng là lần đầu tiên gặp Vân Hy Ninh. Tại sao chuyện của Lâm Nại lại kéo tới lên trên đầu nàng được cơ chứ? Lúc này, bầu trời đã tối xuống bị phủ một lớp màn. Tưởng Hành Châu nhìn thẳng vào chỗ sâu thẳm trong rừng cây. Nói liên tục, Vân tỷ cùng A Nại cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Trước đây quan hệ vẫn luôn tốt vô cùng. Chỉ là năm ngoái tranh cãi một trận, hình như là bởi vì chuyện của công ty. Lúc đó A Nại vừa mới bước vào công ty. Liền mạnh mẽ dứt khoát chỉnh đốn cùng cải cách, muốn làm tự chủ nghiên cứu, làm bên kỹ thuật gì gì đó, tôi cũng không rõ cho lắm, dù sao thì chính là muốn tách khỏi sự kiểm soát bên Đức. Cái này Hà Thanh Nhu hiểu, hiện nay kỹ thuật chế tạo ô tô của quốc nội không phát triển lắm. Rất nhiều phương diện đều dựa vào nước ngoài, Lâm Nại làm như vậy, cũng là vì suy nghĩ cho từng bước phát triển về sau của công ty. Bởi vì một công ty nếu có mưu cầu phát triển lâu dài, thì việc nắm giữ quyền độc lập cùng thành thạo về kỹ thuật là điều tiên quyết. Kết quả là Vân tỷ không đồng ý, dù sao thì đầu tư khoản tiền lớn làm nghiên cứu. 2-3 năm, đội nghiên cứu sẽ không làm được thành tựu gì nổi bật. Tất cả chỉ như dã tràng xe cát, nhưng A Nại lại kéo được hơn phân nửa số người ủng hộ trong ban giám đốc. Vân tỷ nổi giận, từ đó liền bắt đầu xích mích với nhau. Nói tới đây, Tưởng Hành Châu dừng một chút, lại tiếp tục, sau đó thì càng ngày càng nghiêm trọng. A Nại liền tự tiến cử chuyển qua chi nhánh công ty bên Nam Thành. Đến nay Vân tỷ vẫn còn đang giận, tính tình chị ấy hiếu thắng. Chị nghìn vạn lần đừng trách nha, Lâm Nại tự tiến cử qua chi nhánh công ty. Điểm ấy ngược lại hoàn toàn bất đồng với những gì Hà Thanh Nhu nghe được từ các đồng nghiệp. Nàng hơi kinh ngạc, Lâm Nại không giống với kiểu người hành động theo tình cảm. Cho là hai người có mâu thuẫn trong công việc đi nữa. Thế nhưng đâu phải là không thể ngồi lại cùng nói chuyện giải quyết. Cần gì phải chạy tới chi nhánh công ty xa như đất với trời như vậy cơ chứ? Huống hồ hai người cũng chơi với nhau từ nhỏ. Quan hệ không cạn, đâu cần ồn ào đến mức như vậy. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới chuyện cạnh tranh cùng tập đoàn An Năng. Rõ ràng là Lâm Nại cầm về, nhưng cuối cùng lại quy công cho Vân Hy Ninh, cộng thêm thái độ của Lâm Nại đối với Vân Hy Ninh. Nếu suy nghĩ kỹ thêm một chút, cảm giác thấy mọi chuyện cũng không đơn giản như Tưởng Hành Châu nói như thế đâu. Thật ra thì Vân tỷ rất quan tâm đến A Nại. Chỉ là không tiện lui một bước, chị ấy muốn bảo A Nại quay về tổng công ty, nhưng A Nại không chịu. Hơn nữa, một tuần trước A Nại có gửi phần báo cáo về tổng công ty. Dự định kéo dài thời gian ở lại chi nhánh công ty Nam Thành. Sau khi Vân tỷ biết được liền nổi giận, lần này qua đây, chính là muốn khuyên A Nại. Tưởng Hành Châu nói, nhìn nàng một chút, A Nại đối với chị. Anh ấp úng, nói được nửa câu lại dừng. Hà Thanh Nhu thắc mắc nhìn anh, đối với tôi gì? Tưởng Hành Châu muốn nói lại thôi. Lúc này Diệp Tầm đi qua kiếm. Anh nhanh chóng nói, không có, không có gì. Diệp Tầm đi tới trước mặt hai người, để phần thịt nướng cùng hai ly nước uống xuống. Bùi Thành Minh nướng cho hai người. Nói xong lại dương mắt lên nhìn chằm chằm vào Tưởng Hành Châu. Trong lòng Tưởng Hành Châu căng thẳng, thầm mắng bản thân nói nhiều. Biết trước khi nãy không thèm lên tiếng rồi. Anh ngại ngùng cười trừ một cái. Đứng lên, tôi qua đó giúp bọn họ. Dứt lời, nhanh chóng chuồn mất, Diệp Tầm nhíu mày một cái. Ngồi xuống đối diện Hà Thanh Nhu. Cô luôn kiệm lời, từ dư quang nhìn qua Hà Thanh Nhu. Thấy đối phương cũng không có phản ứng gì. Suy đoán nghĩ rằng chắc Tưởng Hành Châu cũng không có nói lung tung gì. Liền móc di động ra chơi game giết thời gian. Hà Thanh Nhu siết chặt cái lon nước trên tay. Còn đang suy nghĩ đến lời Tưởng Hành Châu vừa nói. Lần này Vân Hy Ninh qua đây, là muốn khuyên Lâm Nại quay về tổng công ty sao? Mấy ngày hôm nay Lâm Nại đặc biệt bận rộn, đến khi Hà Thanh Nhu về phòng cũng chưa gặp được cô một lần. Hơn 11 giờ, ngâm chân xong, Hà Thanh Nhu chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ nàng lại lướt lướt WeChat, không có tin tức gì. Nàng nằm nửa người trên giường, muốn hỏi thử xem Lâm Nại bận chuyện gì, nhưng đánh vài chữ xong, lại xóa đi, đặt di động lên tủ đầu giường, tắt đèn, ngủ, vừa nằm xuống, điện thoại di động nhấp nháy. Nàng vươn ngược tay lấy cái di động, vừa nhìn, là Lâm Nại gửi tin nhắn đến, mở cửa, ngắn gọn, chỉ hai chữ, Hà Thanh Nhu ngẩn người, chống người ngồi dậy, bốn phía im lặng tối đen. Âm u dị thường, nàng do dự một chút, ngón tay gõ gõ lên màn hình, có chuyện gì không? Đối phương trả lời ngay lập tức, Hà Thanh Nhu vén chăn xuống giường, nàng không bật đèn, ánh nhìn trong đêm tối không được rõ cho lắm, giày cũng không mang, nàng hơi chút mở cửa ra, ngoài cửa, Lâm Nại cầm theo một đôi giày đế bằng, vốn dĩ Hà Thanh Nhu cũng không định để người này vào. Nhìn thấy đôi giày kia, nàng giật mình, tay đè trên chốt cửa bất giác run run. Lâm Nại không nói gì, chỉ nhìn nàng, nàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn thấp giọng nói. Vào đi, khép cửa lại, ban đầu nàng định bật đèn lên, thế nhưng công tắc lại ở gần đầu giường. Nàng mò mò mẫm mẫm, mới vừa đi đến đầu giường, lại bị ôm chầm lấy. Nàng giật mình suýt la lên, nhưng cố gắng nhịn lại. Lúc này hơn nửa đêm rồi, tốt nhất đừng nên làm ồn đến các phòng bên cạnh. Lâm Nại tên điên cuồng này, sức lực lớn đến kinh người, ôm nàng lên rồi thả xuống giường. Nàng vô thức lui về sau, chân liền bị kéo lại, khuôn mặt nàng tức khắc đỏ tới mang tai, nhẹ giọng trách mắng, cô làm gì vậy? Hết chương 19, cách chương.